Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 25, góc truyện audio.com. Nhìn ra lão già này dường như có vẻ do dự. Trác Phàm ảm đạm cười, nói, như vậy đi, xem như ta chịu thiệt, bán một tin tình báo cho các ngươi. Hừ, người có tình báo gì có thể so với thông tin của Tiềm Long Các? Long Quỳ ngửa mặt lên, khinh thường nói, mỉm cười, Trác Phàm từ chối đáp lại. Ta biết thế lực Tiềm Long Các trải rộng thiên hạ, nhưng miêu hữu miêu lộ, thử có thử đạo, chuyện ta biết rõ, e rằng các ngươi chưa chắc đã biết. Long Quỳ bĩu môi, rõ ràng không tin, Long Kiệt cũng khẽ lắc đầu. Chỉ có Long Cửu một mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Trác Phàm. Thần tình nghiêm túc, những lời này nếu là người khác nói ra, Long Cửu tuyệt đối sẽ khinh thường gạt bỏ. Nhưng Trác Phàm, hành vi của người này nhiều ngày qua đã cho lão rất nhiều chấn động. Khiến lão không thể không coi trọng mỗi tiếng nói hành động của người thiếu niên này. Nói nghe thử xem, tà dị người, Trác Phàm thản nhiên nói. Các ngươi biết, người của U Minh Cốc đã tới không? Cái gì? Chấn động, Long Cửu kinh sợ ra tiếng. Ngự hạ thất thế gia từ thuở ban sơ khai quốc đã phân rõ lãnh địa. Phong Lâm Thành là lãnh địa thuộc sở hữu của Tiềm Long Các. Các thế gia khác không được phái người đóng giữ. Nếu không liền sẽ bị coi là khiêu khích, khiến cho hai nhà đại chiến. Đương nhiên, môn hạ đệ tử du ngoạn chung quanh không thuộc diện này. Cho nên U Tuyền có thể tới đây, Tiềm Long Các cũng sẽ không quản. Nhưng nếu là gia tộc trưởng lão đẳng cấp cường giả thì không thể tùy ý tiến vào. Ít nhất cũng phải được thế gia của lãnh địa đó đồng ý. Trác Phàm nghe Lạc Vân Thường nói qua quy luật của thất thế gia. Cho nên lúc này thử một phen, quả nhiên, xem vẻ mặt của bọn họ cũng không biết sự tồn tại của lão già kia. Chuyện này không có khả năng, nhãn tuyến của Phong Lâm Thành vẫn do ta phụ trách, không ai có thể giấu ta tùy ý tiến vào nơi này. Long Kiệt lắc đầu, rất nghiêm túc nói, hừ, ngươi đừng nghe lời hắn, hắn nhất định lại lừa chúng ta. Long Quỳ hung hăng chừng hướng Trác Phàm, lạnh lùng nói. Chỉ có Long Cửu nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, nghiêm túc hỏi, ngươi có chứng cớ gì không? Cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, không có chứng cớ, vậy ngươi không phải là đang nói bừa sao? Long Quỳ vung tay, nhìn Trác Phàm bằng nửa con mắt đầy khinh thường. Trác Phàm bật cười một tiếng, chẳng qua bộ dạng của người nọ là một lão già hói đầu. Thái Vinh cùng gia chủ họ Tôn đều gọi hắn, giản trưởng lão. Chọc ưng giản phàm, đột nhiên, con mắt còn lại của Long Cửu co rụt lại, khí thế toàn thân không kìm được phóng ra, khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người hơi thở không khỏi bị kìm hãm. Liên tục lui về sau, qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, Trác Phàm mở to miệng thở hổn hển, bất giác cảm thấy rùng mình, vừa rồi trong khí thế của Long Cửu tràn ngập sát ý. Ngay cả tâm của hắn cũng không thể không run lên. Cửu gia, ngài cùng lão nhân kia từng có thù oán. Trác Phàm thử hỏi, đâu chỉ là thù oán. Một bên thần nhãn của cửu thúc chính là bị hắn hủy. Long Cửu không nói gì. Long Kiệt thở dài đáp. Nghe được lời ấy, Trác Phàm tâm lý không khỏi vui vẻ. Chỉ sợ ngươi không cửu không oán. Đã có thâm cửu đại hận. Vậy thì quá tốt, cửu gia nén bi thương. Trác Phàm giả vờ thở dài. Lắc đầu nói. Khoát tay áo, trong mắt Long Cửu chợt lóe qua một tia bén ngót rồi biến mất. Tốt lắm, ngươi đã có thể nói ra tướng mạo của người nọ, lão phu liền tin tưởng ngươi. Cách nơi này hơn 100 mét có một sở viện tử, các ngươi đi đến đó đi. Đa tạ cửu gia, Trác Phàm liền ôm quyền, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo bàng thống lĩnh đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi được vài bước đã truyền đến âm giọng trầm đặc của Long Cửu. Tiểu tử, người nhìn thấy lão quỷ kia ở nơi nào? Dừng bước lại, Trác Phàm thản nhiên đáp. Thái gia, bất quá hiện tại có thể ở Tôn gia. Đã biết, Long Cửu gật đầu, song quyền phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc vang dội. Đợi sau khi hai người Trác Phàm rời đi, mới lại lạnh lùng nói. A Kiệt, truyền tin đến gia tộc, bảo bọn họ phái thêm vài trưởng lão đến. Ta muốn giản phàm không sống được mà rời khỏi nơi này. Mặt khác, bây giờ các ngươi đến viện tử kia, coi chừng Lạc gia, ta không muốn bọn họ gặp phải chuyện gì, khiến Giản Phàm chạy thoát. Cửu thúc, đối phương là U Minh Cốc trưởng lão. Nếu hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ đại chiến giữa hai nhà là vô pháp tránh khỏi. Long Kiệt nhìn Long Cửu, lo lắng nói, hừ, lần này chính là hắn không tuân thủ quy củ, đi vào địa bàn của Lão Phu. Lão Phu nếu để cho hắn còn sống trở về, liền thực có lỗi với con mắt đã mất. Long Kiệt thấy khuyên bảo cũng không có kết quả, đành phải thầm than một tiếng, cùng Long Quỳ lui xuống. Chỉ là trong nháy mắt khi bọn họ rời đi, nghe được tiếng cười to đầy phẫn nộ của Long Cửu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo ba người Lạc gia rời khỏi khách điếm. Đi tới viện tử Long Cửu cung cấp, đây là viện tử Tiềm Long Các dùng để chiêu đãi khách quý. So với Quy Vân Trang trước kia của Lạc gia cũng không hề nhỏ. Là viện tử tốt nhất toàn thành, không có cái thứ hai. Mà các nhãn tuyến của các gia tộc khác nhìn vào Lạc gia. Sau khi nghe được tin tức này, lập tức hồi bẩm, trong nhất thời, chuyện Lạc gia nhập chú Tiềm Long Các truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người đều biết, Tiềm Long Các không chỉ là chỗ dựa lớn vững chắc của Lạc gia. Còn đối với Lạc gia cực kỳ coi trọng, nếu không cũng không thể cho bọn họ một viện tử tốt như vậy. Toàn bộ đều bảo hộ không có góc chết. Thái gia cùng Tôn gia sau khi biết được, cảm thấy may mắn lúc ấy không đáp ứng yêu cầu của Giản trưởng lão. Nếu không xem tình hình này mà nói, bất cứ ai dám tổn thương Lạc gia, Tiềm Long Các chắc chắc sẽ giết chết kẻ đó. Cứ như vậy, trong một khắc Lạc gia bước vào cái viện tử kia, nháy mắt được bên trong thành công nhận là đệ nhất gia tộc của Phong Lâm Thành. Nổi bật vượt qua thẳng cả Thái gia cùng Tôn gia trước kia. Mặc dù bọn họ chỉ có 4 người, chúng ta về sau sẽ sống ở đây phải không? Mới bước vào viện tử, Lạc Vân Thường liền bị đại khí khoáng đạt của sân viện làm khiếp sợ. Nhất là hộ vệ cứ 3 bước một tốp, 5 bước một trạm canh gác kia, đều là cao thủ trên tụ khí cảnh, cũng có hơn 20 thủ vệ đặc biệt thân khoác kim giáp canh giữ ở các phương hướng. Bọn họ cho nàng cảm giác giống như phụ thân. Rõ ràng đều là cao thủ ngoài đoán cốt cảnh, đội hình thủ vệ cường hãn như thế, cũng chỉ có ngự hạ thất thế gia mới có được. Lạc Vân Hải cùng Bàng thống lĩnh cũng không khỏi ngây người. Bàng thống lĩnh là bị không khí cường hãn của đông đảo cao thủ này làm cho kinh sợ. Lạc Vân Hải thì lại tràn ngập tò mò. Lão Bàng, ngày sau trùng kiến Lạc gia, cho ngươi một đội ngũ như thế này được không? Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Bàng thống lĩnh, cười nói, nghe được lời này, Bàng thống lĩnh ngượng ngùng lắc đầu, nơi này mỗi một hộ vệ đều mạnh hơn ta, ta có thể trở thành một người trong bọn họ thôi là đã không tệ rồi. Nào dám xa cầu dẫn dắt cao thủ như bọn họ, bất quá hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt cũng tản mát ra quang mang hy vọng, Trác Phàm cười cười bảo. Sẽ có ngày đó, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo cũng đột nhiên truyền đến. Trác Phàm tiên sinh, thì ra ngươi không chỉ lừa gạt người khác, ngay cả người một nhà cũng lừa gạt. Chức quản gia này của ngươi, hẳn là cũng do lừa gạt mà có nhỉ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Kiệt cùng Long Quỳ hướng bọn họ đi tới. Từ sau khi biết Tiềm Long các bọn họ bị Trác Phàm tính kế. Long Quỳ liền đối với Trác Phàm không hề hòa nhã, lần này lại khinh miệt nói, lấy tư chất của vị Bàng thống lĩnh này, nhiều lắm tu luyện đến tụ khí lục trọng, người như thế này ở chỗ chúng ta chỉ là sơ cấp thủ vệ. Không có khả năng làm thống lĩnh, ta khuyên các ngươi, một tiểu gia tộc không nên mơ mộng làm đại gia tộc. Nghe lời vừa rồi, Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh không khỏi ảm đạm cúi đầu. Sắc mặt Trác Phàm cũng lạnh xuống. Long Quỳ tiểu thư, có câu chớ nên khi dễ thiếu niên nghèo. Lời này của cô quá đáng rồi. Hừ, cái gì mà chớ nên khi dễ thiếu niên nghèo. Đều là lời tự dối gạt mình. An ủi những kẻ mộng tưởng hão huyền như các ngươi. Phàm là đại gia tộc có ảnh hưởng lớn. Đều là tích lũy thành từ nhiều thế hệ. Trải qua hơn trăm ngàn năm. Ngươi đừng nghĩ dựa vào mấy trò khôn vặt với sự che chở của Tiềm Long các chúng ta. liền tài ba lắm, ở trong mắt bổn tiểu thư, Phong Lâm Thành bất quá là một hạt bụi thôi. Cho dù ở đây xưng vương xưng bá cũng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi căn bản không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Nghe Long Quỳ thao thao bất tuyệt giáo huấn mình, Trác Phàm không thể nhịn được cười. Hắn không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Hắn là ếch ngồi đáy giếng. Có lầm hay không, hắn đường đường chính là ma hoàng từ thánh vực hạ phàm. Ở trong mắt hắn cả thiên vũ đế quốc cũng chẳng qua chỉ là một hạt bụi thôi. Càng đừng nói là tiềm long các ngươi. Trác Phàm, tựa hồ nhìn ra lửa giận của Trác Phàm. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Nhíu mày lại, đối phương dù sao cũng là người của tiềm long các. Hiện tại chúng ta lại dựa vào người ta. Ngàn vạn lần không thể đắc tội. Long Kiệt tựa hồ cũng hiểu được lời Long Quỳ nói quá nóng này. Vỗ vỗ bả vai của nàng, hướng nàng lắc đầu, bất quá nàng lại thầm hừ một tiếng. Không để ý tới, đại tiểu thư, phiền người cho tôi mượn linh thạch dùng một chút. Trác Phàm mặt âm trầm nói. Lạc Vân Thường có chút sửng sốt, không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đem nhẫn đưa cho hắn. Cầm lấy chiếc nhẫn, Trác Phàm nhấc chân nhảy lên nóc nhà cao nhất của nơi này. Nhìn xuống xung quanh phía dưới dò xét một phen. Này, nơi đây cũng không phải là nhà ngươi. Ngươi nhảy lên đó làm gì? Mau xuống dưới, Long Quỷ vểnh miệng, giọng căm ghét nói. Không để ý nàng, Trác Phàm lại nhìn chốc lát. Thản nhiên nói, tam cấp phòng thủ trận thức. Bàn Long trận, lời vừa nói ra, Long Kiệt cùng Long Quỷ nhất thời cùng kinh hãi. Bởi vì đúng như lời Trác Phàm nói, đó là phòng ngự trận pháp Long Cửu đã bày ra trên sân này. Vậy mà tiểu tử này cứ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nhưng còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn, Trác Phàm lại nhảy lên không trung, linh thạch trong nhẫn, bá bá bá, rơi như mưa xuống bốn phía. Chẳng quá một khắc, đã có gần vạn viên linh thạch được chôn dưới đất của sân này. Đợi cho Trác Phàm nhảy xuống, Long Kiệt cùng Long Quỳ đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Không trả lời bọn họ. Trác Phàm đột nhiên kết ấn. Chỉ một thoáng, đại địa của sân viện đều bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, cùng với một tiếng rồng ngâm lên, 9 con kim long đột nhiên từ dưới đất chui ra, bay về phía chân trời. Thần long giống giận vang vọng khắp bầu trời Phong Lâm Thành. Mọi người không rõ là âm thanh gì, đều nhìn lên quan sát dị tượng trên không trung. Trong mật thất của tôn gia, giản trưởng lão Dương mạnh mắt. Cảm thấy kinh hãi, người nào bày trận, chẳng lẽ là lão quỷ kia? Không, không có khả năng, hắn không có bản lĩnh bố đại trận như thế. Trong tiềm long các, Long Cửu bước từng bước dài đi ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi nhìn dị tượng từ phía viện tử truyền đến. Lẩm bẩm nói, đó là bàn long trận của lão phu. Không, không phải, bàn long trận của lão phu không có uy lực lớn như thế. Miệng núi Hắc Phong Sơn, một người thanh niên tà dị nhìn về phía Phong Lâm Thành. Mày thâm mặt nhăn, trong thành phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ kế hoạch tiến hành trước rồi? Suy nghĩ một lát, thanh niên kia lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, sẽ không, giản trưởng lão không lỗ mãng như thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt mọi người đều bị kỳ tượng này hấp dẫn. Qua một khắc sau, thủ quyết Trác Phàm lại biến đổi. 9 con kim long chợt trở về sân viện, tiến nhập vào nền đất. Đến lúc này, một đạo kim quang mắt thường có thể thấy được chậm rãi hiện lên và bao quanh toàn bộ sân viện. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Long Quỳ lắp bắp nói. Hoàn toàn không để ý nàng. Trác Phàm cung kính đem nhẫn trả lại cho Lạc Vân Thường. Thản nhiên nói, đại tiểu thư. Vừa nãy ta thấy bàn long trận này chỉ là tam cấp trận thức. Sợ rằng không bảo hộ được an toàn cho tiểu thư, cho nên tiểu nhân tự mình quyết định đem trận pháp thăng cấp lên thành ngũ cấp trận thức. Cửu thiên bàn long trận, tốn không ít linh thạch, thỉnh tiểu thư trách phạt. Cái gì, ngũ cấp trận thức, nghe được lời của Trác Phàm, Long Quỳ cùng Long Kiệt không khỏi chép miệng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngũ cấp trận thức ở cả thiên vũ đế quốc không được bao nhiêu người có thể bố. Cho dù là trong thất thế gia cũng không thấy có nhân tài như vậy. thế mà tiểu tử này tùy tùy tiện tiện liền bố trí một cái ngũ cấp trận thức. Chẳng lẽ nói, hắn là ngũ cấp trận sư? Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của hai người kia, Lạc Vân Thường biết Trác Phàm là cố ý nhục nhã bọn họ. Cũng liền thuận theo ý tứ của hắn, dù sao một Trác Phàm ăn nói khép nép như thế, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa lúc nhân cơ hội này bộc phát tính tình tiểu thư với hắn. Phỏng chừng cho thực thỏa nguyện đi, nghĩ đến đây, Lạc Vân Thường cười thầm một tiếng, chợt lạnh mặt, Trác quản gia, ngươi lần này chưa được cho phép đã tham ô nhiều linh thạch như vậy. Vốn nên bị phạt, nhưng niệm tình ngươi chân thành, sẽ không trách cứ ngươi. Đi thôi, cái gì, bị phạt, có ngũ cấp trận sư tọa trấn gia tộc, cho dù là ngự hạ thất thế gia cũng phải cung ứng như người trên cao. Ai lại dám phạt hắn? Trong lúc nhất thời, Long Quỳ khó chịu như ăn phải một con ruồi chết. Ngay sau đó, cùng với Trác Phàm, Lạc Vân Thường nghênh ngang kiêu ngạo đi vào bên trong. Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải bên cạnh đi theo đồng dạng khiếp sợ. Nhưng cũng âm thầm cười trộm, chỉ để lại hai người Long Quỳ cùng Long Kiệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứng tại chỗ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, cứ tưởng rằng Trác Phàm chỉ biết tính kế, thực lực chẳng qua tụ khí nhị trọng, vậy mà lại là ngũ cấp trận sư. Một tiểu gia tộc ở nơi hẻo lánh xa xôi làm thế nào lại có nhân tài như vậy? Cách chương.